Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bọc bằng những tấm kính thủy tinh lớn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thấy hai người đang ngồi đối diện nhau ở phía cuối. Cô lập tức lấy tay che miệng, những giọt nước mắt không nhịn được bắt đầu rơi xuống. Sau mặt cô tái nhợt, toàn thân run lên. Nếu như không lâu trước đó cô nghĩ mình vẫn còn một chút hy vọng, lúc này tất cả đều bị đánh vỡ, một chút cũng không còn. Cô có thể nhìn rõ một đôi nam thành nữ tú thật xứng đôi, giống như kim đồng ngọc nữ vậy. Bất kỳ là bề ngoài hay khí chất, cô đều không thể so sánh. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên trán cô gái, ánh mắt luôn lạnh lẽo lại có sự ôn nhu chưa từng có. Cô gái cười thật ngọt. Cô cắt một miếng thịt nhỏ rồi chính tay đút cho người đàn ông kia ăn. Người đàn ông không chút do dự nuốt vào. Động tác như vậy cũng có thể hiện bao nhiêu ôn nhu cùng cưng chiều. Sự khác biệt giữa yêu và không yêu thực sự quá rõ ràng. Hắn chưa bao giờ cười với cô như thế. Tô Lạc xoay người, cảm giác chân mình như bị đóng đinh. Nhưng liền cũng cảm thấy nặng nề. Đó là chồng của cô, Lê Duệ Húc, còn có vợ của Ôn Vũ Nhiên, Tề Trữ San. Đột nhiên cô muốn khóc thật lớn. Một người đàn ông có thể yêu thương một cô gái đến như thế sao? Thậm chí vì cô gái ấy mà sẵn sàng đi cưới một cô gái hắn không yêu, hy sinh tất cả chỉ vì muốn thành toàn cho người phụ nữ mình yêu. Tình yêu như thế cô có thể so được sao? Như thế nào so được đây? Không gian rộng lớn nhà họ Lê, tôi lảo xung người trên ghế salon, không ngừng nhìn đồng hồ treo tường. 10 giờ, 11 giờ cho tới 3 giờ sáng. Người cô luôn chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Những chuyện cô đã sẵn sàng đón nhận cũng chờ tới. Cái gì cũng không có, cô đứng lên, đưa tay đặt lên bụng. Không biết có phải vì đói hay không, từ bụng truyền tới cảm giác rất đau. Nhưng cô lại nở nụ cười. Đau đi, cứ đau như vậy, nơi này cũng không còn đau nữa. Cô dựng tay lên lồng ngực, nơi này sẽ không đau nữa. Cô lên tầng đẩy cửa phòng kia ra. Trang sức bên trong bị một lớp bao phủ, mất hẳn đi những màu sắc vốn có. Nơi này là thế giới của Duệ Húc, cô vĩnh viễn không thể hòa nhập vào. Cô lờ đẫn mở tủ quần áo lấy quần áo của chính mình ra. Khi cô chạm tay tới quần áo, cảm giác đau lòng không nói thành lời. Ngay cả những thứ này đều có được hơi thở của hắn. Nói cho cô biết làm thế nào để quên đi. Làm sao để quên được đây? Cô vô lực ngồi xuống đất, chôn mặt vào đống quần áo. Tiếng khóc không ngừng vang lên, thật thê lương, thật đáng thương. Ánh sáng rực rỡ chiếu qua cửa sổ. Những cơn gió lạnh đã làm những bông hoa hồng héo tàn. Một chiếc xe hơi dừng lại. Duệ Húc bước ra, tựa vào cửa xe, lạnh lùng cầm điếu thuốc lên hút. Hãy nhìn nơi mình ở có thể gọi là nhà đi. Hiện tại hắn không muốn đi vào, hắn sợ đi vào chỉ là một thế giới lạnh như băng. Công ty cũng thế, nơi này cũng vậy. Thời gian hắn ôm ấp Trữ San, hắn đã có được sự thỏa mãn. Nhưng cảm giác đó chỉ trong chớp mắt. Hắn không biết mình bị làm sao. Rõ ràng đã chiếm một thứ hắn muốn, vậy mà lại không cảm thấy sung sướng, hạnh phúc như hắn tưởng. Hắn vứt điếu thuốc trong tay, khóe môi nhếch lên. Có lẽ vì cô vẫn chưa thuộc về hắn hoàn toàn. Người vợ của hắn không phải cô, mà người chồng của cô cũng không phải hắn. Hắn dậm lên tàn thuốc, không ngại bẩn cứ như vậy đi vào. Quả nhiên bên trong không còn có ánh đèn, vẫn bật vì hắn. Kỳ thực hắn cũng không biết, ánh đèn kia cũng mới chỉ được tắt đi không lâu. Một cô gái đã đợi hắn cả đêm, chẳng qua là vì trời đã sáng không cần ánh đèn nữa. Duệ Húc nhìn chiếc bàn ăn trống trơn, vẻ mặt u ám. Sự tàn khốc hiện rõ trước mặt, hắn như đang muốn hủy diệt tất cả. Một bước lên cầu thang, hắn như muốn dẫm nát nó. Khi đứng trước cửa phòng mình, sự tức giận trong nháy mắt liền biến mất. Hắn đẩy cửa ra, động tác nhẹ nhàng cẩn thận mà hắn không hề biết. Hắn thế nhưng lại sợ làm ồn tới cô gái mà hắn không thèm để ý. Khi chính mắt mình nhìn thấy chiếc giường trống không, ánh mắt màu trái nháy mắt trở nên lạnh khốc. Trái tim cũng dần dần đóng băng. Tô Tử Lạc, được lắm. Môi hắn mím chặt, cô định phân rõ ranh giới với hắn sao? Cửa bị mở ra, Tô Lạc đang ngủ từ từ mở mắt ra. Ánh sáng chiếu vào khiến cô không thể nhìn rõ, cô ngồi dậy. Lấy thấy một bóng ma đứng trước mặt cô. Nửa sáng, nửa tối, giống như muốn phá hủy tất cả. Ánh mắt cô lộ rõ sự yếu ớt, vì khóc và vì mệt. Tô Tử Lạc, giọng nói như ma quỷ truyền tới, khiến người khác không dám thở mạnh. Tô Lạc đặt tay lên bụng, một trận đau đớn truyền tới. Cô dùng sức cắn môi cố gắng nghiến lại, mồ hôi đã sớm rịn ra. Hắn dùng sức kéo cô, sức lần này giống như muốn bóp nát cô như vậy. Cô ngẩng đầu, ánh mắt chống lại ánh mắt màu trà cô đã từng yêu nhất. Lúc này cũng lạnh lùng, như băng, vô tình, thậm chí còn có sự tàn khốc. Khi một người đàn ông đã không còn nguyện ý để diễn trò, như vậy sự tàn nhẫn cũng được khơi dậy. Phòng của tôi, ngủ không cảm thấy thoải mái hay sao? Hắn gằn từng tiếng, từng chữ như mảnh băng sắc nhọn. Môi Tô Lạc run lên cười, thật thê lương. Anh quan tâm sao? Giọng nói xa xôi đó là tiếng thở dài, trực tiếp khiến tay Duệ Húc buông lỏng trong một chút. Tôi là vẫn ngước nhìn hắn, ánh mắt bi thương nhìn hắn. Ánh mắt như vậy không biết vì sao, khiến Duệ Húc liền quay lưng đi. không muốn nhìn cô lại lần thứ hai. Cô nói xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net